Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Mang thai sự kiện tuy rằng là cái ô long, nhưng Cấp Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đều mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Đến nỗi với buổi tối hai người nằm ở trên giường thời điểm. Khó được không có tiến hành ngủ trước giao lưu, Dung Nhan có đại di mụ hộ thể. Bản thân liền sau ngày thường muốn buồn ngủ một ít, rối rắm trong chốc lát lúc sau liền ngủ rồi. Thẩm Diễn liền tương đối thầm ni hắn thật sự ngủ không được. Dứt khoát lên, đi trước trái kiwi phòng ngủ ngồi trong chốc lát, tiểu tử này đại khái ban ngày ở nhà trẻ chơi đến quá mệt mỏi. Hiện tại ngủ đến cũng rất sâu, như thế tốt giấc ngủ chất lượng, làm thân cha cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Trái kiwi phòng ngủ chính là tương đối điển hình nam hài tử phong cách. Hắn tương đối nghịch ngợm, thường xuyên sẽ cầm bút vẽ ở trên tường họa tới họa đi. Vì làm mặt tường đẹp một ít, Thẩm Diễn còn chuyên môn thỉnh họa sĩ tới trau chuốt, nguyên bản hỗn độn bất kham làm người nhìn phiền lòng đồ họa. Ở họa sĩ linh cảm cùng với bút vẽ dưới, có vẻ đồng thú lại đáng yêu. Thẩm Diễn ở Dung Nhan hoài trái kiwi thời điểm, đối trong bụng bảo bảo là nam hay là nữ thật sự không có gì chấp niệm. Hắn cảm thấy nam hài hảo, nữ hài cũng hảo, đều là bảo bối của hắn. Hiện tại trái kiwi cũng mau 4 tuổi, hôm nay biết được Dung Nhan có khả năng mang thai thời điểm. Hắn trong đầu trước tiên trào ra tới ý niệm chính là, nếu là nữ hài vậy quá tuyệt vời. Ở trái kiwi phòng ngủ ngây người trong chốc lát, Thẩm Diễn lại chạy đến cách vách phòng ngủ. Trái kiwi ở còn không có sinh ra thời điểm, bọn họ cũng đã quyết định muốn chuyển đến này đống biệt thự. Cho nên lại lần nữa trang hoàng một phen, bởi vì lúc ấy không xác định trái kiwi là nam hài vẫn là nữ hài. Liền dứt khoát giả dạng hai cái phòng, một cái là nam bảo bảo phòng ngủ, một cái là nữ bảo bảo phòng ngủ. Nữ bảo bảo phòng ngủ mấy năm nay cũng chưa dùng tới. Tạm thời liền trở thành trái kiwi món đồ chơi thất, chuyên môn tới bày biện trái kiwi thu được lễ vật. Này gian phòng ngủ cũng là làm người chuyên môn thiết kế. Ngay cả Dung Nhan nhìn đều nói thiếu nữ tâm bạo lều. Nàng còn một hai phải ăn vạ căn phòng này trụ quá mấy cái buổi tối. Thẩm Diễn ngồi ở lông dê thảm thượng, mở ra nhi đồng tủ quần áo. Tức khắc tâm tình liền càng thêm phức tạp, này vẫn là trái kiwi không sinh ra thời điểm. Thân thích các bằng hữu đưa quần áo, đều là tiểu váy. Hắn cầm lấy tới một kiện, đây là một kiện màu lam váy liền áo, sờ lên thực thoải mái, tưởng tượng thấy trắng nõn nhục đoàn tử mặc vào này váy liền áo. Nhất định rất đẹp thực đáng yêu, rất nhiều nữ hài tử quần áo đều bị Dung Nhan đưa ra đi. Rốt cuộc trái kiwi là nam hài, này đó quần áo liền dùng không thượng, bất quá đặc biệt đẹp vài món vẫn là bị Dung Nhan giữ lại. Sự thật chứng minh, cho dù là Thẩm Diễn cái này sắt thép thẳng nam tới xem. Nữ bảo bảo quần áo cũng so nam bảo bảo quần áo xinh đẹp đáng yêu quá nhiều quá nhiều. Thẩm Diễn phủng này bộ váy tử, thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn hiện tại tâm lý liền phi thường mâu thuẫn, một phương diện nội tâm kỳ thật rất muốn có một cái nữ nhi. Nhưng về phương diện khác hắn lại sợ lại trải qua một lần Dung Nhan tiền sản khủng hoảng. Bảo bối, mụ mụ hỏi ngươi một vấn đề Nga, buổi sáng, Thẩm Diễn đỉnh quầng thâm mắt đi làm sao? Dung Nhan tự mình lái xe đi đưa trái kiwi đi nhà trẻ. Làm bộ lơ đãng hỏi. Người các bạn nhỏ có phải hay không đều là con một nha, trái kiwi lắc lắc đầu. Không phải, ở nhị thai mở ra hiện tại, khả năng ở khác nhà trẻ còn nhìn không ra thực rõ ràng khác nhau. Nhưng ở quý tộc nhà trẻ, rất nhiều gia đình đều không ngừng một cái hai tử, hiện tại dưỡng dục một cái hai tử phí tổn quá cao. Người trưởng thành áp lực cũng rất lớn, ở giá nhà có thể ép tới người chết hiện tại. Sinh hài tử cũng quá khảo nghiệm người tố chất tâm lý. Nhưng mà có thể thượng quý tộc nhà trẻ tiểu bằng hữu gia đình. Đại đa số đều thị phi phú tức quý. Hào môn có tiền cũng có tài nguyên. Ước gì nhiều tử nhiều phúc. Cho nên ở nhân vật nổi tiếng hào môn, chỉ có một hài tử gia đình thật sự không nhiều lắm money, vậy ngươi có nghĩ muốn đệ đệ hoặc là muội muội nha? Dung Nhan hỏi cái này vấn đề thời điểm, nội tâm là phi thường thấp thỏm money, tuy rằng trái kiwi tuổi còn rất nhỏ. Nhưng Dung Nhan cảm thấy bọn họ là tốt đẹp một nhà ba người. Làm bất luận cái gì trọng đại quyết định, đều đến suy xét trái kiwi ý kiến. Đặc biệt là nhị thai loại sự tình này, đầu tiên đương nhiên muốn tôn trọng đại bảo ý kiến. Nếu là đại bảo thực bài xích nói, kia đối hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh đều có ảnh hưởng rất lớn. Trái kiwi ngáp một cái, không có rất muốn, liền ở Dung Nhan trong lòng có điểm nho nhỏ thất vọng thời điểm. Trái kiwi lại nói, cũng không có thực không nghĩ, vậy ngươi rốt cuộc là tưởng vẫn là không nghĩ. Tùy tiện, từ trái kiwi học được cái này từ sau. Ở hắn trong miệng xuất hiện số lần rất nhiều, nhưng mà tiểu tử này còn không biết cái này từ có đôi khi ở người nghe tới thật sự thực phát điên. Dung Nhan trầm mặc, nàng phát hiện nàng nhi tử hiện tại càng ngày càng khóc, làm sao bây giờ? Hai mẹ con một đường hàn huyên chút có không? Thẳng đến trái kiwi xuống xe thời điểm, hắn trên lưng hắn tiểu cặp sách, lôi kéo Dung Nhan quần áo, ngửa đầu, nói, mụ mụ, ngươi phải cho ta sinh một tiểu đệ đệ sao? Dung Nhan nghĩ nghĩ, cũng có khả năng là tiểu muội muội, trái kiwi ôm Dung Nhan eo. Nhớ nhung cọ cọ nàng bụng, nói, ai, ngươi tưởng sinh ra được sinh đi. Dung Nhan, ngoặc kép, tiểu tử ngữ khí không cần như vậy miễn cưỡng, nàng cũng không hạ quyết tâm lạp, chờ Dung Nhan đem trái kiwi giao cho tiểu Chu lão sư. Nhìn theo hắn vào trong vườn, lúc này mới xoay người chuẩn bị hồi trên xe, nàng còn không có phát động xe, di động liền vang lên, là trái kiwi đánh tới. Bảo bối, như thế nào lạp, trái kiwi mới vừa tiến phòng học, ngồi ở hắn tiểu băng ghế thượng, đối với mang ở trên cổ tay đồng hồ di động nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ngươi cùng tiểu muội muội nói tiếng, làm nàng sau cuối tuần lại đến, ta sẽ ở kia phía trước đem ta món đồ chơi đều thu thập hảo. Dung Nhan sửng sốt một chút, bị này đồng môn trị ngữ đậu đến cười ha ha lên. Cho dù có tiểu muội muội, cũng không nhanh như vậy tới, trái kiwi tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, tiểu muội muội phòng ngủ bị hắn chiếm dụng, nếu nàng hôm nay liền tới nói, hắn món đồ chơi nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn một chút dọn đến chính mình phòng ngủ tới. Hôm nay dọn không xong, vốn dĩ Dung Nhan còn ở do dự. Nhưng mà cùng trái kiwi như vậy lưu quá một hồi lúc sau, nàng bị chính mình não bổ hình ảnh manh tới rồi. Ca ca mang theo muội muội hoặc là đệ đệ, kia khẳng định rất có ái. Dung Nhan tưởng, nàng khả năng thật đúng là Liễu bác sĩ nói rất đúng, vết sẹo đã quên đau cái loại này người. Trái kiwi lúc này mới 4 tuổi a, nàng từ lúc bắt đầu kiên quyết không cần nhị thai tới rồi muốn. Dung Nhan muốn nhị thai, Thẩm Diễn ở rối rắm lúc sau, hai vợ chồng đạt thành chung nhận thức, trước nỗ lực một đoạn thời gian, hết thảy thuận theo tự nhiên, có mang vậy muốn, hoài không thượng vậy quên đi. Nhìn như Dung Nhan tâm thái thực Phật hệ, nhưng trên thực tế không phải như vậy, nàng cùng Thẩm Diễn ở gạt hai bên gia trưởng tiền đề hạ, đi bệnh viện làm cái dựng trước kiểm tra sức khỏe. Các hạng chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn lúc sau, lúc này mới bắt đầu chính thức bị dưỡng. Dung Nhan thật sự ngượng ngùng chạy tới bệnh viện kiểm tra đo lường bài chứng. Liền đi tiệm thuốc mua bài chứng giấy thử. Vì thế, Thẩm Diễn ở mấy ngày nay tổng cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Hắn cảm thấy Dung Nhan hoàn toàn không đem hắn đương người. Có đôi khi liền xuyễn khẩu khí thời gian đều không cho hắn. Hắn hiện tại ở Dung Nhan trong lòng, chính là một đầu vĩnh viễn cũng sẽ không mệt chết nghiêu. Nàng đem hắn đương xúc sinh sai xử, chính là hắn có thể tìm nào nói rõ lý lẽ đi. Rốt cuộc ở nàng hỏi hắn có nghĩ muốn một cái mềm mục nữ nhi khi. Gật đầu người là hắn, ở bài chứng giấy thử cường dương chuyển nhược là lúc, Thẩm Diễn chính tránh ở trái kiwi phòng ngủ. Mạnh mẽ kéo trường mỗi ngày ngủ trước kể chuyện xưa khi trường. trái kiwi mí mắt thẳng đánh nhau. Hắn đối Thẩm Diễn nói, ba ba, ngươi trở về ngủ đi. Ta buồn ngủ quá, ngươi đem đèn quan một chút, hiện tại trái kiwi đã sớm có thể tự chủ đi vào giấc ngủ. Hắn không thói quen ngủ trước có ánh đèn. Hiện tại phụ tử chi gian còn giữ lại ngủ trước kể chuyện xưa cái này tiết mục. Thuần túy chỉ là muốn cho phụ tử quan hệ càng thêm thân mật một chút. Thẩm Diễn nhìn trái kiwi, vẻ mặt tự ái nói, lại bồi ba ba trò chuyện, ngoan, mụ mụ ngươi thật là đáng sợ. Ngoài miệng nói thuận theo tự nhiên, hết thảy tùy duyên, trên thực tế mỗi lần tới rồi mấy ngày nay, luôn là tìm mọi cách áp bức hắn. Trái kiwi lôi kéo chăn, cái ở trên mặt, nghe thanh âm đã có tiểu tính tình. Ba ba, ta thật sự buồn ngủ quá, ngươi đi đi, hắn không nghĩ lại nghe chuyện xưa. Hắn buồn ngủ, này đã là phi thường rõ ràng lệnh đuổi khách. Thẩm Diễn, này rốt cuộc có phải hay không hắn thân nhi tử a? Không có biện pháp, nhi tử khởi xướng tính tình tới. Cũng thực đáng sợ, Thẩm Diễn cân nhắc một chút, quyết đoán buông chuyện xưa thư. Đứng dậy tắt đi tiểu đèn bàn, cùng trái kiwi nói ngủ ngon này liền rời đi phòng ngủ. Dung Nhan đang ở chờ Thẩm Diễn, kỳ thật bọn họ phu thê chi gian sinh hoạt là rất hài hòa. Ở không có muốn nhị thai tâm tư phía trước, Thẩm Diễn ăn không tiêu, Dung Nhan cũng giống nhau a, nàng cũng muốn ngủ a, chẳng sợ trái kiwi mau 4 tuổi, bọn họ chi gian cũng coi như được với là lão phu lão thê. Nhưng Dung Nhan đối Thẩm Diễn vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Mạnh miệng, thân thể thực thành thật Thẩm Diễn lại bị Dung Nhan lừa dối nỗ lực cầy cấy một lần. Dung Nhan thở dài, mau giúp ta lót cái gối đầu, Thẩm Diễn, ngươi vừa rồi không phải nói tùy duyên sao? Ở yêu tinh đánh nhau phía trước, Dung Nhan còn ghé vào Thẩm Diễn trên người. Phi thường ôn nhu nói cái gì nếu tháng này còn không có hoài thượng liền tính. Hết thảy tùy duyên, không hề cưỡng bách chính mình, như thế nào hiện tại lại thay đổi một bộ gương mặt. Dung Nhan ngáp một cái, ngươi này thái độ tiêu cực thật sự nào? Thẩm Diễn, ngoặc kép, Dung Nhan lại nói, tùy duyên, đó là ở nỗ lực lúc sau, lại tùy duyên, nàng luôn là có thể tự bào chữa. Này bản lĩnh cũng là làm Thẩm Diễn thán phục, hắn đã rõ ràng nàng kịch bản, tự cấp nàng lót gối đầu lúc sau, liền chạy nhanh nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi. Quả nhiên, Dung Nhan không trong chốc lát lại nói. Chờ hạ lại đến một lần, đáp lại Dung Nhan chính là Thẩm Diễn kia lược hiện khoa trương tiếng ngáy. Dung Nhan muốn mắng người, người mẹ nó rõ ràng không ngáy, chàng cũng muốn chàng đến giống một chút a. Nàng dò ra tay trực tiếp ở hắn trên người khắp một chút. Thẩm Diễn chịu đựng đau, vẫn như cũ giả chết, hai vợ chồng ở chung thời gian dài như vậy, ai đều rõ ràng ai tính tình. Dung Nhan biết nên như thế nào kích thích Thẩm Diễn, liền nói, không được liền không được, ta biết ngươi tuổi cũng không nhỏ, thử hỏi ai có thể chịu được loại này lời nói. Thẩm Diễn mở to mắt, nhìn chằm chằm Dung Nhan, ta ngày mai buổi sáng xin nghỉ, ngươi hôm nay buổi tối cũng đừng ngủ. Dung Nhan đột nhiên có điểm chân mềm mà đi. Hết chương.